Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83 ta cự tuyệt. Bách Lý Mặc biểu tình phức tạp nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn Lạc Ảnh. Ở đây trừ bỏ Bách Lý Diệu Thiên bên ngoài, còn không có người biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là bị gọi tới, Lạc Ảnh tiến lên một bước, chậm rãi đi đến Ninh An trước mặt, nhìn Ninh An nói, Ninh An, công tử quyết định, thu ngươi làm đồ đệ, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Lại làm Bách Lý Nam, Bách Lý Tiêu, cùng Diệp Trấn đều kinh ngạc lên, cái kia luôn luôn thần bí thiên hạ đệ nhất công tử muốn thu Ninh An làm đồ đệ. Ninh An trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là mặt ngoài lại không có một chút biểu tình, chỉ là đứng ở tại chỗ, không nói gì, bái Tiêu Lương Sinh làm đồ đệ. Đích xác, đây là nàng lúc ban đầu ý tưởng, chỉ là hiện tại liền không phải, nàng có nàng ý tưởng, chỉ là chuyện này thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Trầm tư thật lâu sau, Ninh An vẫn là quyết định không bái Tiêu Lương Sinh vi sư. Nhăn mày, Ninh An nhẹ giọng nói. Ta cự tuyệt này một câu ta cự tuyệt, đem Kim Loan Điện bên trong tất cả mọi người dọa không nhẹ. Ngay cả Lạc Ảnh đều có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Nàng phía trước rõ ràng liền cố ý muốn bái công tử vi sư a. Sở dĩ cự tuyệt bái Tiêu Lương Sinh vi sư, một là bởi vì Tiêu Lương Sinh thân phận thành mê, không nói cái khác, liền nói hắn trên người vương giả chi khí. Liền cho thấy hắn không phải đơn giản người, có lẽ là sinh ở đế vương gia người, nàng nhất không thích chính là cùng đế vương gia người giao tiếp. Rồi sau đó là bởi vì nam nhân kia cho nàng cảm giác phi thường kỳ quái. Trực giác nói cho nàng, rời xa nam nhân kia, hắn quá nguy hiểm, huống chi, muốn nàng dễ dàng bái một người vi sư, liền tính là người kia là thiên hạ đệ nhất công tử. Nàng cũng làm không đến. Ninh An, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lạc Ảnh không tin lại lần nữa hỏi một thiên. Ninh An hơi liễm hạ đôi mắt, bình tĩnh thanh âm tràn ra. Ta cự tuyệt nếu nói vừa rồi có thể lý giải vì nghe lầm. Như vậy hiện tại là tuyệt đối sẽ không sai. Nàng thật sự cự tuyệt. Vì cái gì? Lạc Ảnh có chút khó hiểu. Theo hắn biết, Bách Lý Diệu Thiên đang ở bức bách nàng. Lúc này, nàng nếu trở thành công tử đồ đệ, Bách Lý đế quốc liền không bao giờ có thể khó xử nàng. Không có vì cái gì, Ninh An nhìn chính mình trên tay huyết ngọc vòng tay. Trong đầu mặt nghĩ tới Tiêu Yểm nói qua nói, kia hồ ly tuy rằng ái rượu, lại cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi theo một người. Huống chi, hắn bị đóng lâu như vậy, ngự nếu vẫn là lựa chọn đi theo Tiêu Lương Sinh bên người. Chỉ có thể thuyết minh một chút, Tiêu Lương Sinh, đều không phải là người, đều không phải là người. Thân thế nàng có lẽ là ma. Kể từ đó, nàng tự nhiên càng thêm không thể bái Tiêu Lương Sinh vi sư. Ninh An, ngươi có biết năm ngày sau, đó là đế đô 3 năm một lần linh thú săn thú ngày. Linh thú săn thú ngày. Ninh An nhìn Diệp Trấn liếc mắt một cái. Nha, nàng trong lúc nhất thời cư nhiên đem cái này cấp quên mất. 3 năm một lần, kia chính là mỗi cái thế gia đệ tử tai nạn a. Săn thú ngày 3 năm tổ chức một lần, phàm là thế gia đệ tử người trưởng thành toàn muốn đi. Dựa theo 3 năm trước đây thực lực, nàng là cần thiết muốn tham gia. Đáng tiếc nàng trở thành phế vật, cho nên lúc này đây vốn dĩ nàng có thể không tham gia. Nhưng là lần này mỗi năm một lần luận võ đại tái làm nàng bại lộ linh lực. Không đi tự nhiên là không có khả năng. Dựa, vì cái gì cố tình là này một năm. Linh thú núi non bên trong linh thú cấp bậc thấp nhất đều là 3 cấp linh thú. Mà này 3 cấp linh thú tương đương với linh lực ổn linh cấp bậc thực lực. Nàng một cái ổn linh lục tinh thực lực, vừa tiến vào kia núi non bên trong. Giống như là đem chính mình đưa cho những cái đó linh thú. Hết chương.